Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, hiệp là cái gì cùng kỹ thuật mới. Đừng nhìn La Mạch bây giờ đã có Gravity, thậm chí là Nhạc Phi dạng này hoàn toàn theo tay hắn khốn kiếp tới. Nhưng là tại phòng chiếu trên chinh phục toàn bộ thế giới điện ảnh. Nhưng hắn vẫn là không có nắm chắc nói. Nếu như mình đập một bộ tân điện ảnh lời nói, làm theo có thể ở thế giới phạm vi bên trong đạt được rất cao phòng chiếu. Cho nên, nếu như hắn muốn đập một bộ Trung Quốc tiên hiệp mảnh lời nói. Bình thường tới nói, lấy thanh danh của hắn, lấy kỹ thuật của hắn thực lực, lại thêm người châu Á xâm nhập lòng người khái niệm về sau. Dạng này điện ảnh chỉ cần làm ra 10 phần hoa lệ đặc hiệu. Làm ra một cái sao cùng tiết tấu đều rất tốt tình tiết. Sau đó lại tại lịch trình cùng tuyên truyền bên trên làm đến tốt nhất nắm chắc. Muốn để dạng này điện ảnh cầm xuống cao phòng chiếu không hề có một chút vấn đề. Dù sao cũng là 8 ước phòng chiếu cất bước. Nhưng ngoại quốc địa phương cũng không giống nhau. Bọn họ căn bản cũng không có đi qua tiên hiệp văn hóa tẩy lễ. Nếu như bất thình lình lấy ra một bộ tiên hiệp điện ảnh, bọn họ sẽ rất xoắn xuýt, bởi vì có lúc, một số người lại bởi vì một cái vô pháp tiếp nhận nguyên nhân liền chán ghét một vật. Nếu như bọn họ vô pháp tiếp nhận tiên hiệp khái niệm, vô pháp tiếp nhận mọi người có thể tại thiên không ngự kiếm phi hành. Với lại bọn họ còn không phải thần tiên thiết lập, vậy muốn để bọn hắn tiếp nhận cái điện ảnh thật không dễ dàng. Nhìn xem Mỹ quốc siêu cấp anh hùng mảng lớn. Mỗi một cái siêu cấp anh hùng đều nói rõ chi tiết qua bọn họ là như thế nào đạt được lực lượng. Vì sao lại đạt được lực lượng như vậy? Nhưng Trung Quốc tiên hiệp, bọn họ đoán chừng rất khó nghĩ rõ ràng. Cũng sẽ không nói phục tùng chính mình suy nghĩ. Đây là vấn đề rất thực tế. Cho nên khi La Mạch đem cái này vấn đề nói ra thời điểm, Từ Khắc cũng rơi vào trong trầm tư, bất quá chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội. La Mạch dừng một chút, đối với Từ Khắc mỉm cười nói. Trước kia, ta nghĩ người khẳng định cũng không có suy nghĩ qua. Một chút võ hiệp đồ vật, có thể dùng 3D loại hiệu quả này biểu diễn ra. Cái này nếu như đặt ở 10 năm trước hoàn toàn chính là trời phương dạ đàm. Đúng a, Từ Khắc cũng cười nói. Cho nên dù sao vẫn là sẽ tiến bộ. Nhưng nói thật, ta cũng có xem một chút tiên hiệp các loại đồ vật. Bây giờ đối với những vật này cũng có một khái niệm. Cảm giác mọi người đối với loại kia hiệp chi đại giả. Vì dân vì nước khái niệm là càng ngày càng có chút mơ hồ. Bây giờ rất nhiều thứ cũng là toàn bằng yêu thích đến. Nếu quả như thật cả ngày vì người khác suy nghĩ, này ngược lại sẽ không được mọi người tiếp nhận. Từ Khắc vừa nói, một bên khẽ lắc đầu. Hắn trước kia sự nghiệp tột cùng thời điểm cũng là quay chụp một chút võ hiệp điện ảnh. Với lại tất cả mọi người nói, Từ Khắc trong phim ảnh giang hồ vị đạo là dày đặc nhất. Nhưng thật vỗ nhiều năm như vậy, hiện tại ngược lại sẽ cảm giác mình càng ngày càng không hiểu nhiều những thứ đồ này. La Mạch suy tư một chút, sau đó hắn cười nói. Nhưng nói thật, ta cảm thấy bây giờ loại cảm giác này ngược lại càng tốt hơn. Càng dán vào trước kia thực tế đi. Ồ. Từ Khắc cảm thấy hứng thú ồ một tiếng. Hắn muốn nghe được La Mạch đối với chuyện này quan điểm. La Mạch đập đến ra Nhạc Phi như vậy to lớn sử thi. Khẳng định cũng có thể đối với mấy cái này đồ vật có thuộc về hắn khắc sâu lý giải. Điểm này là phải. Từ Khắc cũng cảm thấy là như thế. La Mạch liền cười nói. Ta cũng liền chỉ nói là điểm giải thích của mình. Nếu như ngươi cảm thấy hoàn toàn cùng trong lòng nghĩ đồ vật không đồng dạng. Quên đi, đó là đương nhiên, chúng ta bây giờ cũng liền chỉ là trao đổi một chút ý nghĩ của mình. Lại không có nói muốn chia ra một cái cao thấp ưu khuyết tới. Từ Khắc nói, cứ việc nói là được. Khả năng ngươi sẽ cảm thấy ta thiếu khuyết một ít gì đó các loại. Nhưng nói thật, ta cảm thấy Kim Dung tiên sinh nói hiệp chi đại giả. Vì nước vì dân cũng không nhất định thật sự là hiệp chữ bản thân hàm nghĩa. Bởi vì tại ta cảm thấy, hiệp cái chữ này cũng không phải là nói vì người khác bỏ ra bao nhiêu mới là hiệp. Mới bắt đầu hiệp, bọn họ cũng không nhất định có muốn vì quốc vì là dân mộng tưởng. Tư Mã Thiên viết sử ký có chuyên môn du hiệp liệt truyện. Nói bọn họ Kỳ Ngôn nhất định tin, Kỳ Hành nhất định quả, Đã Dạ nhất định thành, không yêu Kỳ Khu, Phó Sĩ Tai Ách buồn ngủ, không căng khả năng, không phạt Kỳ Đức, nhưng cái này chút cũng không có nói bọn họ muốn vì quốc vì là dân. Nói là nghĩa khí, hứa hẹn, nói là tâm tình, Lý Bạch viết hiệp khách hành, sát khí ngang dọc, nhưng kỳ thật cũng không có nói muốn giết quốc gia địch nhân. Hoặc là trừ bạo an dân, càng nhiều vẫn là một chữ, giết, sẽ liên lạc lại thượng cổ thay mặt nói, Nho lấy văn loạn pháp, hiệp lấy võ phạm cấm, cho nên ta cảm thấy, hiệp chữ chủ yếu nói chính là những cái kia dựa vào bản thân yêu thích, nhưng lại có hành vi chuẩn tắc người, mà không nên cho bọn họ mặc lên vì dân vì nước khuôn sáo. La Mạch đem mình ý nghĩ nói ra hết. Cũng không có đợi đến Từ Khắc có thể phản bác. Ngược lại, làm La Mạch nhìn thoáng qua Từ Khắc về sau. Phát hiện Từ Khắc hiện tại thế mà mang theo một thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Người nói đúng. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi nói thật rất có đạo lý. Dạng này mới xem như chân chính hiệp đi. Hiệp chữ có lẽ cũng không phải là nói một đạo đức chuẩn tắc, mà chỉ là hình dung như vậy một người thôi. Đương nhiên. Như bây giờ một chút thuần túy chỉ là vì chính mình. Xấu bụng, không có tín dự, không có kính úy chủ giác. Ngược lại cũng đích xác không tính là cái quái gì hiệp. La Mạch nói, ta bây giờ thật là có chút cảm giác thông thoáng sáng sủa. Từ Khắc cười nói, không có khoa trương như vậy chứ. Trước ngươi nói tạm thời không có ý định quay chụp tam thể. Lời nói. Có phải hay không dự định đập một bộ cùng ngươi vừa mới nói loại kia hiệp có liên quan điện ảnh? Từ Khắc lúc này đối với La Mạch hỏi. Cái này vẫn là xem tình huống đi. La Mạch nói. Bất quá ta tân điện ảnh. Cùng vật như vậy cũng sẽ có quan hệ. Ồ, nói cho ta một chút nha. Từ Khắc cũng lập tức hứng thú. Đối với La Mạch tân điện ảnh loại chuyện này. Tin tưởng tuyệt đại đa số người bình thường sẽ có mang đầy đủ hứng thú. Cái này, La Mạch khẽ lắc đầu, ta kỳ thực cũng còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Cũng không có hoàn toàn nghĩ kỹ cái này điện ảnh kịch bản các loại. Chờ đến lúc đó ta lại công khai đi. Vậy cũng tốt, tuy nhiên thật đúng là có chút không kịp chờ đợi. Hai người bắt đầu tiếp tục tham quan digital. Domain bên này một ít gì đó. Bên này kỹ thuật đặc hiệu xác thực càng ngày càng tân tiến rồi. Như thế cũng cho Từ lão quái càng nhiều lực lượng. Quay chụp tốt cái này một bộ địch nhân kiệt già lâu la. Hắn tin tưởng cái này nỗ lực chế tạo địch nhân kiệt nhất định cũng có thể cùng trên một bộ một dạng. Gây nên rất nhiều người chú ý. Đồng thời nhận được rất nhiều người ưa thích. Theo La Mạch trên góc độ mà nói. Hắn cũng rất chờ mong có thể có được dạng này một ít chuyện lên đột phá. Hoa Hạ có thể ở thế giới phạm vi bên trong kiếm được tiền series phẩm. Theo Hồng Kông điện ảnh suy sụp về sau trên cơ bản cũng liền tuyệt tích. Cho dù là hắn nhạc phi mặc dù nói đã kiếm được rất nhiều đô la. Nhưng dù sao bộ phim này là trên dưới tụ, mà không phải một loạt phiến. Cho nên, hắn cảm thấy Hoa Hạ cực kỳ cần phía Tây loại kia có thể liên tiếp vỗ xuống điện ảnh. Mà đây phương diện, địch nhân kiệt vẫn rất có tiềm lực. Hắn đã nhìn địch nhân kiệt già lâu la kịch bản, đồng thời cùng Từ Khắc tiến hành nhiều lần thảo luận. Thảo luận cái này nội dung cốt truyện hẳn là làm sao cắt giảm. Đúng vậy, rất nhiều dài dòng địa phương vẫn là muốn cắt giảm, nhất là tại phía Tây khán giả nơi đó. Nếu như điện ảnh tiết tấu quá kéo dài, quá chậm, căn bản cũng sẽ không đi vào bọn họ pháp nhãn. Địch nhân kiệt chủ yếu muốn nhắm chính xác đã không phải là Hong Kong thị trường. Mà chính là ngoại quốc thị trường rồi. Đây là La Mạch đối với Trung Quốc hệ liệt phiến ký thác hy vọng. Hắn hy vọng địch nhân kiệt có thể ở cái này trên phương diện hoàn thành nguyện vọng của mình. Mới địch nhân kiệt hắn vẫn như cũ phải gánh vác đảm nhiệm liên hợp đạo diễn cùng diễn viên chính. Về sau khả năng vẫn là muốn quay chụp thời gian mấy tháng. Đang quay nhiếp quá trình bên trong. Khẳng định còn sẽ có rất nhiều dày đặc vũ hí. Cũng sẽ có rất nhiều những thứ khác độ khó cao phần diễn. Nhưng bây giờ La Mạch trên cơ bản cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại, La Mạch đối với nhìn hơn nửa ngày Từ Khắc nói. Cảm giác thế nào? Đương nhiên là rất tốt. Nói thật, nghĩ đến cái này đồ vật bây giờ là thuộc về chúng ta Trung Quốc. Ta cảm thấy rất tự hào. La Mạch cười nói. Đây cũng là từng bước một chậm rãi đi ra. Chúng ta Tân Điện Ảnh dự định áp dụng hư cấu quay chụp kỹ thuật. Cái này kỹ thuật bây giờ đang bên này đã có. Cái này kỹ thuật là đến từ Digital Domain. Đúng là Digital Domain. La Mạch gật đầu nói. Bọn họ nói hư cấu kỹ thuật chụp hình. Cũng là theo điện ảnh công nghiệp tiến bộ. Chậm rãi phát triển một môn kỹ thuật. Dạng này một môn kỹ thuật lúc đầu vẫn là James Cameron cái kia kỹ thuật si hán chỉnh tới. Môn kỹ thuật này chủ yếu là thuận tiện đạo diễn. Dĩ vãng các diễn viên đóng vai một chút cần CG chế tạo phần diễn thời điểm. Rất nhiều thời điểm chỉ có thể dựa vào mình tưởng tượng để diễn tả mình trước mắt còn có một vật. Thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu trong. Chủ giác muốn ôm một cái búp bê vài tưởng tượng thành đó là một đầu Bengal hổ. Người Hobbit trong, đóng vai Phi Long động tác bắt diễn viên muốn làm bộ trước mắt mình một giải bình nước suối khoáng. Là mình địch nhân trước mắt, với lại lớn nhất hành hạ là, không chỉ có bọn họ muốn như thế làm bộ, đạo diễn quản chế trong cũng chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh này. Cho nên bọn họ biểu diễn có hay không đúng chỗ, biểu hiện được có đủ hay không hoàn thiện, những này đều phải dựa theo đạo diễn kinh nghiệm của mình đẩy ra đoạn cùng suy đoán. Rất phiền toái, nhưng là, có hư cấu kỹ thuật chụp hình về sau, tại đạo diễn trên màn hình, biểu hiện cũng là dựa theo hắn cần tăng thêm sau cuối cùng hiệu quả. Hiệu quả như vậy liền có thể hoàn toàn trực quan cho thấy hiện tại mấy cái diễn viên ở giữa hình ảnh. Với lại, dùng cái này hư cấu kỹ thuật chụp hình, thậm chí chỉ cần diễn viên làm ra một chút động tác bắt về sau. Liền có thể dựa theo đạo diễn ý đồ đến để cho quay lại nhân vật. Tùy thời phục chế những động tác này. Mà không cần diễn viên từng lần một đi làm. Có thể đổi tràng cảnh. Những này trước kia cần hậu kỳ chế tác đồ vật hiện tại có thể tiền kỳ chỉ có một người phản ứng. Dạng này trực quan đồ vật. Đối với một cái đạo diễn hỗ trợ vẫn rất lớn. Cho nên, bây giờ Từ Khắc mới có thể cảm thấy hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này kỹ thuật là đến từ bên này, xem ra cái số này lĩnh vực. Thật đúng là không đơn giản a, Từ Khắc nói với La Mạch rồi một câu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.